Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, bảy giai tử tinh dực sư vương. Theo sát tử tinh dực sư vương phía sau Vân Vận phản ứng cực nhanh. Ở thế lửa bạo phát trong nháy mắt thuận lợi từ không trung lóe lên. Khó khăn lắm tránh thoát cháy mạnh đốt đi đánh. Giống lên. Trong ngọn lửa truyền ra tử tinh dực sư vương thống khổ tiếng gào thét. Chợt kèm theo năng lượng to lớn ba động, trên không trung xoay tròn hỏa cầu khổng lồ bạo liệt. Trên người tử tinh dực sư vương còn mang theo ngọn lửa màu vàng óng kèm theo uy áp mạnh mẽ rơi vào. Diệp Chân ba người cách đó không xa, sợ ném chuột vỡ bình, sợ hãi trước mắt ba tên nhân loại thương tổn tới mình hài tử. Trong lòng tử tinh dực sư vương mặc dù lo lắng phẫn nộ, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên, đành phải lộ ra ánh mắt phẫn hận nói. Nhân loại, đem con của ta buông xuống, nhưng ta lấy suy tính thả các ngươi một con đường sống. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, vậy mà nghe lời buông xuống sư tử con. Chợt, trong tay Diệp Chân ánh sáng lóe lên. Một khối hai quả đấm lớn nhỏ mỹ lệ tinh thể xuất hiện ở trong tay. Đây là tử linh tinh, rơi vào xa xa thờ ơ lạnh nhạt Vân Vận thấy được tinh thể trong nháy mắt nhịn không được kinh ngạc. Nhưng trong tay Diệp Chân lần nữa ánh sáng lóe lên, kèm theo một luồng kéo dài sóng nhiệt. Một cái tản ra hào quang màu tím viên cầu xuất hiện ở trong tay kia. Nếu như nói thấy được tử linh tinh, tử tinh dực sư vương còn có thể nhận mà nói, bây giờ thấy được bạn sinh tử tinh nguyên sau thân thể cao lớn vốn nhờ là tức giận rất có run rẩy. Lên, Diệp Chân lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía tử tinh dực sư vương. Lời nói lại có chút ít trêu tức nói, hai thứ đồ này cũng cần buông xuống. Nhiều lần ngọn lửa màu tím từ tử tinh dực sư vương lỗ mũi phun ra. Đem mặt đất nham thạch thiêu đốt thành màu đỏ thắm tương hình dáng vật. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Bỗng nhiên, Diệp Chân bên tai truyền đến một trận giống như chân châu rơi vào âm thanh của khay ngọc. Vân Vận đem âm thanh dùng đấu khí thả làm một tuyến. Hướng Diệp Chân nói, chúng ta có thể hợp tác. Chờ sau đó ta xuất thủ ngăn cản tử tinh dực sư vương. Các người thừa cơ chạy trốn, ở Thanh Sơn Trấn sẽ cùng. Sau khi chuyện thành công, ta muốn tử linh tinh. Nhưng Diệp Chân lại phảng phất không có nghe tới. Thu trên lòng bàn tay đồ vật, đem sư tử con đá phải bên chân xích nhi. Tự thân cất bước hướng tử tinh dực sư vương đi. Nhìn người tuổi trẻ trước mắt loại, tử tinh dực sư vương hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Sau đó phun ra lại ăn tiến vào. Chẳng qua là hài tử còn ở trong tay đối phương. Cho dù Diệp Chân đã đứng ở trước mặt nó cũng không dám có hành động. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân lại cử đi tay phải mình, đặt ở tử tinh dực sư vương trên mũi, mặc cho hỏa diễm trong lòng bàn tay xoay tròn. Này đôi tay không chút nào bất động, đánh. Còn không chờ đợi Vân Vận cùng tử tinh dực sư vương tự thân khiếp sợ. Diệp Chân vạt áo lướt nhẹ một chút, không gian trong nháy mắt bóp méo. Tử tinh dực sư vương phảng phất bị đè ép một tòa núi lớn nằm trên đất. Giống lên, vùng vẫy, gào thét, đầu lâu bị thật sâu ấn ở mặt ngoài nham thạch cứng rắn. Nhưng mặc kệ ra sao chống cự, đều không thể đem thân thể dơ lên một tia. Giống lên, chợt, trên người tử tinh dực sư vương ngọn lửa màu tím vỡ ra. Xung quanh cát bay đá chảy, tử hỏa sôi trào, trong lòng Vân Vận kinh hãi, gấp hô, cẩn thận, nó đang thiêu đốt mình ma tinh. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân chợt vươn tay phải, chậm rãi hướng phía dưới nhấn một cái, đánh. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, cả tòa núi lớn đều đã run một cái, sôi trào tử hỏa biến mất, tử tinh dược sư vương vết thương chồng chất nằm ở to lớn cái hố nhỏ bên trong miệng lớn thở dốc. một đôi tử điện nhảy vọt, thú đồng bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ điên cuồng. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta cũng không đối với ngươi còn có con của ngươi ra sao. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe vậy, cảm giác được đè ép mình không tên lực lượng biến mất. Trong mắt vẻ điên cuồng thời gian dần trôi qua biến mất. Nhưng tức giận lại so với trước càng tăng thêm thịnh vượng. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn ra sao? Bản vương thừa nhận ngươi là cường giả. Chỉ cần ngươi có thể thả con của ta, tử linh tinh cùng sen lẫn tinh nguyên ta đều có thể cho ngươi. Ánh mắt nhìn chăm chú Tử Tinh Dực Sư Vương, Diệp Chân nói nhỏ, nói, sư tử con là chắc chắn sẽ không trả lại cho ngươi. Diệp mỗ phu nhân sắp qua sinh ra, tiểu tử này sư tử, ta muốn tặng cho nàng làm lễ vật. Tử Tinh Dực Sư Vương trong nháy mắt giận dữ, nhân loại ngươi mơ tưởng. Mặc dù đè ép hắn hồn lực biến mất, nhưng xung quanh dĩ nhiên đã có không nhìn thấy hồn lực lồng giam. Mặc cho Tử Tinh Dực Sư Vương cắn xé va chạm, lồng giam vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt nhìn hết thảy trước mắt, một lát sau mới nhẹ giọng nói, sư tử con theo ta là cơ duyên của nó, theo ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành ma thú cấp 6 mà thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy không cách nào thể phách lồng giam, rốt cục cũng đã ngừng dừng lại cử động điên cuồng, nộ trừng lấy Diệp Chân, quát, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nhân loại các ngươi không có một cái nào giữ uy tín. Diệp Chân khẽ lắc đầu, hơi không kiên nhẫn, giọng nói thời gian dần trôi qua lạnh xuống, nói, chỉ bằng ta có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi chém giết. Sư tử con tự nhiên vẫn là ta, về phần ngươi tin hay không, cùng Diệp mỗ có liên can gì? Dứt lời, Diệp Chân nghĩ nghĩ, sau đó tay trái tim xuất hiện một viên tản ra thất thải hào quang đan dược. Đây là, thấy được đan dược trong nháy mắt, dược lão thuận lợi lâm vào khiếp sợ ở trong. Mặc dù đan dược chỉ tồn tại trong nháy mắt thuận lợi bị thăm dò vào trong miệng Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng trong này mùi thuốc, loại này đan uẩn, cảm nhận được đan dược cửa vào sau trong cơ thể cái kia lật trời nội địa biến hóa. Cái kia cỗ cực lớn đến muốn đem mình xé rách năng lượng. Một luồng so với dĩ vãng càng tăng thêm khó có thể tưởng tượng uy thế bạo phát. Tử Tinh Dực Sư Vương hướng Diệp Chân giận dữ hét, nhân loại, ngươi cho ta ăn cái gì? Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, nhẹ giọng nói, ngươi chuẩn bị tự bạo ma tinh đúng không? Đối với ngươi bảo vệ hài tử làm phép ta rất thưởng thức. Trước kia Diệp mỗ thuận lợi nói mang đi sư tử con, cho ngươi một trận tạo hóa. Đây cũng là, vừa dứt lời, Tử Tinh Dực Sư Vương hai cánh bỗng nhiên triển khai, xông phá Diệp Chân bày ra hồn lực lồng giam. Một cái dương cánh thuận lợi bay lên bầu trời. Tử Tinh Dực Sư Vương thống khổ trên không trung đảo lộn bay vọt, giống lên, một tiếng chấn thiên nộ hống bỗng nhiên từ mở ra miệng rộng trong miệng Tử Tinh Dực Sư Vương xuất hiện, cuồn cuộn tiếng gầm trực tiếp đem vốn là trở thành phế tích xâm lâm chấn càng tăng thêm không chịu nổi. Từng đạo tử sắc quang trụ từ trong cơ thể Tử Tinh Dực Sư Vương, thậm chí trong miệng, trong mắt, trong mũi bạo phát. Khó mà ngẫm lại uy thế trong nháy mắt quét sạch. Xa xa cau mày xem hết thảy vân vận ở cỗ này uy thế xuống kêu lên một tiếng đau đớn. Vội vàng kết cái thủ ấn, cách người mình bày ra một mặt kết giới. Đây là Tử Tinh Dực Sư Vương muốn tiến hóa. Chủ nhân nhà ngươi cho nó ăn cái gì? Cảm thụ được càng thêm cường hãn uy thế, dược lão nhịn không được hỏi. Xích Nhi nhẹ giọng nói, là trước kia Xích Nhi một lần tình cờ luyện chế bát phẩm đan dược, sau đó bị chủ nhân dùng từ pháp lực thời gian dài ngâm, đã tăng lên tới cửu phẩm trình độ, chờ dược lực hoàn toàn bạo phát, yêu thú này liền có thể tiến giai, hơn nữa dược lực còn có thể đổi thành thân thể của nó. từ nay về sau, nó cũng là một con so với Tiêu Viêm còn muốn thiên tài gấp mấy lần thiên tài yêu thú. Dược lão cảm giác đại não một trận bị choáng. Cửu phẩm, tiến giai, so với Tiêu Viêm thiên sư mười mấy lần, các loại từ ngữ không ngừng lượn vòng. Đánh, bỗng nhiên, một đạo tráng kiện tử sắc quang trụ ở điện quang xoay quanh xuống từ trên người Tử Tinh Dược Sư. Vương bạo phát, trong chớp mắt, cột sáng lại biến thành một cái lớn quang cầu. Cho đến qua thời gian uống cạn chung trà, quang cầu bỗng nhiên giống cái gương sáng lên vỡ vụn. Nguyên bản hình thể khổng lồ tử tinh cánh ma thú không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một vóc người cực độ đầy đặn xinh đẹp. Người khoác màu tím mạn xa, mi tâm hoa văn thì sắc xoắn ốc tiêu chí. Thân thể như ẩn như hiện lộng lẫy nữ tử. Vậy mà thật tiến giai. Hóa thú thân thể là thân người. Ma thú cấp 7, có thể so với đấu tôn ma thú cấp 7. Chỉ bằng một viên đan dược, cái này sao có thể? Dược lão cùng Vân Vận gần như đồng thời kinh hô thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, trên trời cái kia đạo tử sắc huyền chuyển bóng người biến thành một vệt chớp tím xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Con người màu tím đã không có trước kia phẫn nộ cùng điên cuồng, chỉ còn lại có tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,